Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 502, thế giới hình dáng. Tiếng vỗ tay, lúc thần thương Aomer thi thể biến mất thời điểm, tiếng vỗ tay từ phi thăng chi cuối đường truyền tới, Quyền Tàn Vân bị dọa sợ đến lập tức lần nữa làm xong chiến đấu tư thế. Triệu Minh Duy Lam Lượng bây giờ đã bị thanh không? Coi như Triệu Minh Duy có thể sử dụng MP dược tề bổ sung Lam Lượng. Nhưng từ Triệu Minh Duy đi bây giờ đường đều có điểm khó khăn tư thế đến xem. Triệu Minh Duy đã rất khó lại có cái gì sức chiến đấu. May mắn chính là vỗ tay người là thần thương Aomer. Một cái giành lấy cuộc sống mới sau nàng. Lần này thần thương Aomer trên người không có bất kỳ vũ khí. Chỉ là đơn thuần vượt qua tràn đầy vết rách mặt đất. Đi tới trước mặt mọi người. Vệ thần thần mặt đời sau tốc độ phát triển hay lại là đáng sợ như vậy? Các ngươi là làm sao nắm giữ những lực lượng này? Có cái gì chiến đấu trí nhớ truyền thừa sao? Thần thương Aomer phồng lên trưởng đồng thời giọng nói bên trong lại mang theo vui vẻ yên tâm. A trò chơi cây kỹ năng. Quyền Tàn Vân có chút ngây ngốc đáp lại thần thương Aomer nói. Cây kỹ năng, đây cũng tính là một loại truyền thừa hệ thống. Nhưng các ngươi nắm giữ loại này lực lượng kinh khủng. Ngược lại hoàn toàn không nhìn ra thụ lực lượng ảnh hưởng sau khi mà biến chuyển được tham lam thêm. Tàn bạo, thần thương Aomer nhìn từ trên xuống dưới hắc qua chử nhục còn có Quyền Tàn Vân. Cuối cùng nàng, tầm mắt. Rơi vào Triệu Minh Duy trên người của Triệu Minh Duy chính là rất lễ phép hướng thần thương Aomer là một cái nửa trưởng lễ. Vị này có thần thương tên Vĩnh Hằng người là hắn đáng tôn kính một cái đối thủ. Tham lam, ngươi cho chúng ta một cái cơ hội. Ta nắm nhà các ngươi tạo vật thánh đưa cho hoàn toàn rơi hết. Đây là Giang Kiều nghĩ muốn pháp. Bây giờ Giang Kiều lấy lưng sau linh thân phận đứng ở ba người sau lưng. Triệu Minh Duy phát giác cái gì, nhưng hắn không nói rõ. Thần thương Aomer chính là trực tiếp cảm thấy Giang Kiều tồn tại. Đây cũng là nàng trực tiếp ra mặt tìm Triệu Minh Duy ba người nói chuyện nguyên nhân. Khoảng thời gian này ta một mực ở quan sát các ngươi. Thánh linh, các ngươi tại phi thăng con đường trong. Biểu hiện được phi thường sống động hơn nữa so với ta gặp toàn bộ thiên tai đều phải ôn hòa rất nhiều, cũng có hứng thú rất nhiều. Thần thương Aomer đột nhiên khoát tay, toàn bộ cảnh tượng bên trong xuất hiện bốn cái ghế. Nàng tìm một cái ghế ngồi xuống, tỏ ý Triệu Minh Duy còn có Hắc Hoa chử nhục cùng Quyền Tàn Vân bọn họ ngồi xuống bàn lại. Hắc Hoa chử nhục là không do dự, hắn khôn mí mắt. Giống như là đổ 10 con cá voi như thế trọng. Trực tiếp đặt mông ngồi ở trên ghế ngủ thiếp đi. Quyền Tàn Vân nhìn Triệu Minh Duy ngồi mình mới có chút câu nệ ngồi xuống. Bây giờ nên tính là thông quan sau nội dung chính tuyến chương trình. Giang Kiều có thể cảm giác được. Bây giờ thần thương Aomer đối đãi thánh linh thái độ không giống là lần đầu tiên gặp thời điểm giá. Lạnh như vậy rồi. Ngược lại rất nhu hòa có thể là Triệu Minh Duy bọn họ cứu thần thương Aomer một mạng nguyên nhân. Cũng hoặc là nàng trong 3 tháng này nhìn thấu đám này thánh linh là cái gì đi tiểu tính. Ôn hòa, thú vị, thân thiện, những thứ này từ trừ đi thú vị ra. Những thứ khác hai cái từ Giang Kiều thực sự không nghĩ nằm vùng ở NPC đối với nhà chơi hình dung. Lên! Bây giờ Hắc Triều đảo chúng thần thành còn thường xuyên sẽ bị người chơi cho cướp. Hải tặc thành cũng là đồng dạng. Cùng bọn hải tặc so với người chơi ngược lại càng giống như là chân chính cường đảo. Hung tàn lại tham lam. Vốn lấy thần thương Aomer thị giác. Một vị vĩnh hằng người cùng tinh đồ lên toàn bộ thiên tai cũng đã có liều mạng tranh đấu vĩnh hằng. Người mà nói... Các nhà chơi cùng tinh đồ lên những thứ khác thiên tai so với nhất định chính là tiểu khả ái. Thậm chí cùng tinh đồ thượng tạo vật thánh trong sở một ít làm người ta ghét thế lực cũng là tuyệt. Đối tiểu khả ái, nguyên nhân chủ yếu Giang Kiều cảm thấy là nhà chơi lợi ích cùng tinh đồ lên các sinh linh lợi ích. hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên các nhà chơi là lấy trò chơi tâm tính mà đối đãi cái thế giới này. Lái người chơi hành động cơ bản nhất yếu tố hay lại là Giang Kiều ban bố khen thưởng. Kinh nghiệm, còn có nhiệm vụ, có thể nói Giang Kiều khống chế các nhà chơi muốn ngắm, nhưng ở trò chơi ra, các nhà chơi cũng cuộc sống ở Lam Tinh trong xã hội tổng kết một câu nói. Các nhà chơi tư chất cùng những thứ kia chân chính hội ăn thịt người bọn quái vật mà nói không biết cao đi nơi nào. Điều kiện tiên quyết là Giang Kiều không phát bố cái gì nắm tạo vật thánh cướp cướp không còn một mống nhiệm vụ. Thần thương Aomer nhìn thấu một điểm này. Thánh linh môn nhìn rất tự do, nhưng lại được một cái khổng lồ quy tắc ràng buộc, mà không phải những tứ vô kỵ đạn đó cướp tinh đồ, phá hủy tinh đồ lên văn minh thiên tai, thậm chí là tạo vật thánh sở bản thân. Cho nên thánh linh môn bị nàng sáp nhập vào, đứa bé ngoan, có thể hợp tác, đối tượng bên trong. Các ngươi lấy được thống ngự người tư cách, bây giờ sắp xếp ở trước mặt các ngươi có hai con đường. Thần thương Aomer dựng lên ngón tay của mình nói, gia nhập tạo vật thánh sở một người trong đó ngành. Cũng hoặc là chính mình khai sáng một cái mới ngành, chúng ta nhưng là phệ thần thần mạt đời sau. Thiên tai, để cho chúng ta trưởng thành cho các ngươi một bộ phận thật tốt sao? Triệu Minh Duy bây giờ là căn cứ hệ thống cho ra tuyển hạng làm ra trả lời, bởi vì hắn đối với bối cảnh cố sự thật ra thì cũng không rõ lắm. Cũng biết Yên Diệt quân đoàn bộ phận đi qua chúng ta quả thật lấy săn thú thiên tai mà sống. Nhưng rồi rào thánh sở phá vỡ cái này thăng bằng. Bọn họ và Yên Diệt quân đoàn liên thủ xâm phạm phi thăng con đường đã phá vỡ chúng ta ranh giới. Cuối cùng, ta không xác định còn lại thánh sở sẽ hay không làm ra cử động giống nhau. Nhưng chúng ta yêu cầu thánh linh đến ngăn cản những thứ kia Yên Diệt quân đoàn tại phi thăng con đường tàn phá, cho nên ta rất hoan nghênh các ngươi tái kiến lập một cái mới ngành. Thần thương Aomer lần nữa hướng Triệu Minh Duy bọn họ phát ra mời mọc của mình. Rồi rào thánh sở chính là La Thập huynh trưởng chỗ ở thánh sở, tạo vật thánh chỗ sáu cái trong bộ môn, từng cái thánh phụ trách thiên tai mỗi người không giống nhau. Nếu như Giang Kiều thành lập được cái thứ bảy tạo vật thánh sở ngành lời nói, vừa vặn có thể đối ứng bảy đại thiên tai, phụ trách săn thú hư không trùng tộc vĩnh tục thánh sở. Tiêu diệt Yên Diệt quân đoàn là sứ mệnh rồi rào thánh sở. Tiêu diệt Thâm Uyên mà sinh tịnh hóa thánh sở. Săn đuổi bọn hải tặc thiết vệ thánh sở. Sáng lập diệt tuyệt đơn vị xưa nhất nguyên sơ thánh sở. Cuối cùng chính là theo dõi hỗn độn đảo trật tự thánh sở. Giang Kiều muốn xây thánh chỗ câu nói cái gì? Bụng ăn no đến đả cách thánh sở sao? Giang Kiều ngược lại cảm thấy không tật xấu gì, có ích lợi gì sao? Triệu Minh Duy trực tiếp hỏi lên mấu chốt của vấn đề bộ phận. Các ngươi gặp nhau có quyền có thể chọn thông qua phi thăng con đường nhân tài, cùng chung tạo vật thánh sở bên trong một ít tài nguyên, nắm giữ mình truyền tống tin ngọn. Các ngươi mang sẽ trở thành tinh đồ vô số thánh linh hướng tới đất thần thánh một trong. Ta muốn. Những người tài giỏi này có ích lợi gì a? Giang Kiều thiếu chút nữa thì chỉ thần thương Aomer mũi gọi ra. Đầu tiên Giang Kiều thanh minh một chút tinh đồ sức chiến đấu hệ thống. Đầu tiên tinh đồ thượng siêu phàm sinh vật không nhất định so với thần yếu. Coi như thông qua phi thăng con đường tấn thăng cũng chỉ đại biểu hắn có tư cách này. Cho nên các vị diện bên trong tồn tại có thể hành hung tạo vật thánh sở quản giáo người cấp vai tuồng thổ dân là chuyện rất bình thường. Thứ yếu chính là thần. Thần loại sinh vật này sức chiến đấu giống như là tiết định ngạc miêu như thế. Nắm diệu nhật thần cùng hồ thần theo lệ tử. Diệu nhật thần là Bạch Lan Đức đảo thế giới tín đồ nhiều nhất thần. Lực chiến đấu của hắn tương đương với một cái 70 năm cấp một dạng vốn boss. Người chơi muốn tổ 45 người đoàn đội mới có thể đẩy xuống. Hồ thần đây, lực chiến đấu của nàng món ăn đến thả vào Lam Tinh đi. khả năng trên đường hơi chút lực lượng tráng một chút, người bình thường đánh hổ thần một quyền, nàng đều muốn khóc lên thật lâu. Nàng duy một hồi năng lực đặc thù chính là nghịch nước cùng mở câu cá chàng mà thôi. Nói tóm lại, thần chức cũng không có nghĩa là cường giả. Bọn họ chẳng qua là tín ngưỡng tụ hợp thể thôi. Nhưng ở tinh đồ sinh linh bên trong, thần vẫn là phi thường thưa thớt sinh vật. Ta nghĩ các ngươi đối với tinh đồ lên những thứ kia đã bị chúng thần môn cải tạo qua sinh linh cũng không có hứng thú. Nhưng các ngươi chắc đúng vật này cảm thấy hứng thú. Thần thương Aomer dĩ nhiên biết rõ những thứ này thánh linh rất có thể chính là nguyên sơ nhân loại. Không có bị bất kỳ cải tạo tinh khiết người. Loại nhân này ở tạo vật thánh chỗ chợ đen có thể bán ra một cái giá cao. Thần thương Aomer không thế nào cảm thấy hứng thú. Nàng chỉ muốn một đám có thể át chế yên diệt quân đoàn xâm phạm phi thăng con đường người giúp. Sở dĩ làm trao đổi tiền đặt cuộc, thần thương Aomer lấy ra hai quả thần cách mảnh vụn. Một quả bên trong xung doanh cường đại phệ thần chi lực. Một cái khác mai chính là đã sớm biến thành ảm đạm màu xám. Cái này hai quả thần cách mảnh vụn là ta có trí nhớ tới nay quý trọng nhất đồ vật. Nhưng phệ thần chi lực lượng của thần đối với vĩnh hằng người mà nói thì tương đương với độc dược. Chỉ sợ hiện tại đang nắm chắc cũng sẽ thiêu đốt ta. Thần thương Aomer mang hai quả thần cách mảnh vụn ném cho Triệu Minh Duy nói, cái này vốn là thứ thuộc về các ngươi. Bây giờ vật quy nguyên chủ. Triệu Minh Duy nắm cái này hai quả thần cách mảnh vụn. Cái viên này nắm giữ thần lực thần cách mảnh vụn trong nháy mắt liền bị Hải Lam cho ăn. Từ đặc hiệu đến xem chính là biến thành ánh sáng không vào Triệu Minh Duy trong thân thể. Một cái khác mai chính là mất đi thần lực thần cách mảnh vụn. Ta nghĩ rằng tạo vật thánh chỗ truyền tống tin ngọn mới có thể giúp các ngươi tìm tới tu bổ này cái thần cách mảnh vụn phương pháp. Thần thương Aomer ý tứ đã rất rõ ràng, tạo vật thánh có thể bang Giang Kiều mời chào thần linh đến định cư. Hiện nay thánh linh cư dân trong thành bên trong chỉ có 37 vị thần, 100 vị vẫn lộ ra xa xa khó vời, kia đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, đây, đào các ngươi thánh trong sở góc tường có thể không? Triệu Minh Duy hỏi ra một cái Giang Kiều muốn hỏi nhất vấn đề. Bây giờ Giang Kiều chỉ cần ba cái mấu chốt tài nguyên. Đệ nhất thần cách mảnh vụn, thứ hai tạo vật năng lượng, đệ tam hoang dại thần linh. Chỉ cần thần đủ nhiều, tạo vật năng lượng cũng sẽ không khuyết, tương đương với pin mặt trời bản vậy tồn tại. Tạo vật thánh trong sở hàn không khuyết yêu chất hoang dại thần linh. Dĩ nhiên có thể, cái này ở thánh bị chúng cũng không tính không tuân theo quy tắc hành vi. Thần thương Aomer nói, kia vĩnh tục thánh sở định xâm nhập chúng ta thế giới đại quân đây. Ta đã đang thử đồ can dự, nhưng ta chỉ là vĩnh tục thánh sở một vị giữ cửa. Cũng không phải thật sự là nội bộ chủ đạo người. Thần thương Aomer có chút tiếc nuối nói, nhưng các ngươi lấy được quản giáo người tư cách, nằm vùng ở vĩnh tục thánh sở bên trong cái vị kia gián điệp thánh linh. Chắc có biện pháp phá vỡ lần này xâm nhập kế hoạch. Giang Kiều làm sao nghe được thần thương Aomer mới là một cái tên khốn kiếp, nhưng Giang Kiều cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm nàng. Bất quá bất kể như thế nào này cái thần cách mảnh vụn là thu hoạch lớn nhất. Thánh linh bản mới bản còn có mới đại quy mô thả ra trò chơi du ngoạn tư cách hoạt động không sai. Biệt lắm nên chuẩn bị một chút. Tóm lại thánh linh toàn bộ phục nhà chơi cấp bậc hạn mức tối đa từ 60 cấp thành công tăng lên tới 65 cấp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.